Thế có biết người kia không? Người kia nào? Người yêu của vợ cũ ấy. Biết chứ, biết rõ. Thế có nói chuyện với nhau không? Phà cười. Thì đang nói đây gì? Sáng giật cái điếu cày trên tay Phà ném ra xa. Phà chạy theo cái điếu nhặt lên đem lại. Đến lượt Phà ném cái mũ của Sáng ra giữa đám đàn bà Mông đang xúm xít bàn tán gì đó. Sáng chạy ra len vào giữa họ, cúi xuống nhặt mũ. Đám đàn bà ồ lên. Khi Sáng ngẩng đầu thì bắt gặp một chiếc váy cũ. Tết đến nơi mà vẫn mặc váy cũ thì chỉ có là Bằng. Bằng vẫn bịt kín mặt, chỉ hở hai con mắt. Nhưng hai con mắt ấy tránh đi không nhìn Sáng. Sáng cầm tay Bằng kéo một mạch đến hàng váy áo và bảo bà chủ quán bán cho người xưa của tôi bộ váy đẹp nhất. Bằng vùng vẫy, cố bứt tay Sáng ra mà không được. Sáng để cái váy vào cỡ của Bằng rồi đi về chỗ bán hàng. Ở đó, Phà đang thao thao mời chào, như thể mình mới là ông chủ thật sự quán thuốc Lào. Sáng giật cái mũ chàm Phà đang đội ra, ném vào đám đông. Cái mũ đậu trên ngực một người phụ nữ. Phà chạy đi nhặt mũ. Cả đám đàn bà lại nhìn Phà cười ngặt nghẽo. Bằng lôi cái váy mới ra, ném lên người Sáng. Sáng lại ném cái váy lên người Phà. Phà nhặt lấy cái váy, cuộn chặt lại và để vào cái cỡ của người chủ mới. Đám đàn bà đi cùng nhau cười nghiêng ngả. Có nhẽ họ nhớ đến những quả bao tua xanh tua đỏ xa lắc lơ một thời. Thời của yêu thương tràn ngập trao gửi cho nhau qua những quả bao ngày hội. Gió lại lùa giá rét từ trên núi xuống chậm. Đường bùa hoa núi, giá rét cũng có mùi hoa thơm đến nao lòng. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Mùa Hoa Núi của nhà văn Tống Ngọc Hân. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Truyện ngắn Mùa Hoa Núi đã dẫn dắt người đọc người nghe đến với không gian văn hóa vùng cao của người dân tộc Tày Mông với những nét phong tục tập quán xưa. Nhà văn Tống Ngọc Hân khai thác triệt để khía cạnh này với nhiều chi tiết, tình tiết hấp dẫn. Nét đặc sắc của văn hóa vùng cao không chỉ thể hiện bởi phong tục, tục lệ. Với sự quan sát tinh tế, nhà văn đã miêu tả đặc sắc nhất trong văn hóa ấy là ứng xử giữa người với người, giữa người với vật, giữa người với thiên nhiên. Chuyện kể về một trong những mối ứng xử được cho là khó nói, khó biểu hiện nhất, đó là ứng xử giữa những người đã từng yêu nhau. Sự ứng xử của hai người đàn ông một thời từng yêu một người phụ nữ. Phiên chợ cuối năm ở một bãi rừng trống trải hun hút gió, buốt lạnh, nhưng mùi ly núi cứ ngào ngạt chiếm lĩnh bao phủ và tình người cứ ấm nồng như vậy. Đâu đó trong cuộc đua của thời đại, những xoay vần suy biến mai một vẫn có những điều đẹp đẽ như thế hiển hiện và việc của người viết là lan tỏa những giá trị ấy. Để làm nổi bật thông điệp của truyện, nhà văn Tống Ngọc Hân đã đưa vào những phong tục tập quán một cách chọn lọc. Cụ thể ở đây là phong tục tìm hiểu, yêu đương và kết hôn. Mâu thuẫn của truyện cũng từ đây mà sinh ra. Sáng yêu Bằng, Sáng là trai Tày, còn Bằng lại là gái Mông. Trai Tày thường có xu hướng là đi đây đó, chủ động trong việc yêu đương và lấy vợ, còn gái Mông thì lại phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, bố mẹ, ông Mai, bà Mối. Thế nên Sáng đã để tuột mất cô người yêu 18 tuổi xinh đẹp, và Phà khi ấy mới 13 tuổi, được cha mẹ dùng bạc hỏi vợ cho mình. Nhưng sau khi sinh con xong, Bằng đã bỏ đi vì cảm giác tội lỗi, vì đứa con ấy là giọt máu của người yêu cũ. Ngoài ra, thể hiện cái không khí của phiên chợ giáp Tết nhà văn Tống Ngọc Hân còn đưa vào đó tục chém thịt mà chỉ một số phiên chợ vùng cao Lào Cai mới có. Phong tục này tồn tại đến giờ, minh chứng cho sức mạnh và sự giỏi giang khéo léo của người trai miền núi. Họ có thể tự rèn dao, tự mài dao sắc và làm được những việc tưởng là khó khăn nhất. Nhưng với phần thưởng từ việc chém thịt, họ thường đem chế biến, cụ thể là luộc tại chợ để mời anh em bạn bè cùng uống rượu. Người chém thịt giỏi như phà, tốt tính như phà, mà bằng còn bỏ đi để thấy cái khát vọng được làm chủ cuộc đời, được chọn lựa hạnh phúc của con người mỗi ngày mỗi lớn. Họ luôn muốn thoát khỏi sự sắp đặt, dù sau đó cuộc sống trông chênh, muôn phần khó khăn. Cả hai người đàn ông ấy đã đi qua đời bằng, rồi cũng đã lần lượt có vợ, có gia đình, tổ ấm. Chỉ mình bằng, một mình đương đầu với nỗi bất hạnh, mà hai người đàn ông ấy nhìn xa, nghĩ sâu, đều thấy mình là người có lỗi, góp phần đưa đẩy bằng đến hoàn cảnh hiện tại. Nên họ không thể quay lưng, và dù ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng rồi bằng vẫn vui vẻ đón nhận những ân tình chia sẻ ấy. Chuyện gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về tình đời, tình người nơi vùng cao, điệp trùng, mây gió. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh cùng nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hương Giang biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thư giãn, an lành. Thân ái, chào tạm biệt.